Mì Châu và Trọng Thủy. Lần này thì giai nhân phải có cánh mới trốn thoát được. Lê Phong vừa nói, vừa bỏ bộ áo kháng hộ ra, nhưng mắt vẫn không rời khỏi giai nhân, lúc ấy thoăn thoắt bước về phía cửa sau phòng ký túc. Anh trao bộ áo cho một người gác gần đó, dặn đưa trả quan thanh tra mật thám, rồi một tay giữ chặt lấy cái máy ảnh đeo trên nách. Anh chạy rất nhanh qua sân, vừa chạy vừa nghĩ thầm. Con người kỳ dị đến thế là cùng, mà đẹp cũng đến thế là cùng. Nhưng cô ấy là ai? Là người thế nào? Bao nhiêu cử chỉ đều làm cho mình ngờ là người có liên lạc mật thiết với vụ án mạng. Trong phòng ký túc đông nghịt những người ở giảng đường vừa kéo ra. Lễ phát bằng tuy không đình lại vì việc xảy ra, nhưng cũng hết vẻ long trọng. Lê Phong thích bên phải, bên trái, nhìn đây, nhìn đó. Anh bực mình hết sức vì không thể tìm thấy người thiếu nữ, mà cũng không thể tiến lên được dễ dàng. Con chim xanh lại bay mất rồi. Con chim xanh nào? Lê Phong quay lại nhìn, thì người hỏi câu vừa rồi là người quen. Anh trả lời, một cô đẹp nhất đám này, cầm ví da, máy ảnh, mặc áo nhung thẩm. Người bạn cười, thế thì là một con chim xanh thực, vì tôi không thấy đâu, anh tìm để làm gì? Lê Phong không nói gì, vẫn cau có, trơ tráo nhìn khắp mọi người, rồi sấn sổ đi ra phía cửa chính. Tới đó anh bỗng hớn hở, trông thấy chiếc Nova Sport vẫn còn đổ ở đằng xa. Trong xe không có người, mà người có xe thế nào cũng ra đây. Ta chỉ có việc đứng rình một chỗ thôi. Anh đưa mắt bao quát nhìn quanh một lượt, rồi lững thững đi lần vào đám người, bước về phía ô tô, bụng bảo dạ. Chốc nữa cô ta ra, ta phải tìm cách để giữ lại. Hay là... Lê Phong nghĩ đến cách mở buồng máy, làm hỏng dây điện cho xe không chạy được. Nhưng anh lắc đầu. Không xui, mình không có quyền phạm đến của người khác. Mà không thế con chim lại trốn thoát. Ta đuổi sao kịp được một chiếc xe nhẹ, mới lại đuổi theo một người định trốn ta. Ồ, thế này thì hơn. Anh liền cắm cổ chạy như bị hổ đuổi. Không đầy 2 phút, đâm thẳng vào hãng Babylon gần đó. Nắm lấy người Pháp mà hỏi. Ô tô, tôi cần thuê một chiếc ô tô mới. Bao nhiêu một giờ cũng trả. Tôi là phóng viên nhà báo, có việc khẩn cấp. Người Pháp nhìn anh ta như mỉm cười. Thưa ông phóng viên, đây không có xe cho thuê. Thế tôi muốn mua, mua thì được chứ? Được, nhưng ông không được lợi dụng để làm một cuộc chơi phím đâu. Lê Phong khó chịu ra mặt, hơi có giọng gắt. Tôi không chơi phím, việc tôi cần lắm. Hay tôi mua thực, bao nhiêu? Cái nào? Cái kia, cái màu be kìa, bao nhiêu? 7.000. Lê Phong toan nói, tôi lấy ngay. Nhưng tưởng đến cái nhăn mặt của ông chủ nhiệm, khi thấy anh tiêu tán đến thế, thì nguôi dần cơn nóng nảy. Vả lại, anh vừa ngồi vừa buồn, vội quay lại. Nhà báo tuy phải trả, nhưng việc mình cũng không lợi hơn. Xe mới thì người ta cho chạy đến 60 cây số một giờ là cùng, mà cái xe kia thì... Anh mừng rằng chiếc xe Nova Sport vẫn đổ nguyên chỗ cũ. Bỗng anh tìm thấy một kế, reo lên một tiếng, quay lại hiệu xe và gọi. Cho tôi một thùng dầu máy. Người Pháp hơi lấy làm lạ. Dầu máy à? Phải. Thứ nào à? Thứ nào cũng được. Cần lắm. Ông bảo đem ra ngay đây cho tôi. Lê Phong nâng thùng dầu nhỏ người ta đưa ra, gật đầu bằng lòng, trả tiền rồi hỏi nữa. Ông có cuộn dây thép nào không? Cho tôi xin một đoạn. Một thứ quà biếu người ta mua hàng sòng phẳng. Lê Phong diễu câu đó bằng một nụ cười rất đáng yêu. Người Pháp cũng mỉm cười, bảo người đem cuộn dây thép gần đó ra cho Lê Phong và thân mật bảo Lê Phong. Ông là một phóng viên rất lạ lùng, rất vô. vội thì đúng hơn. Nếu ông đọc báo tôi, nếu ông biết đọc quốc ngữ, ông sẽ thấy bài tường thuật sắp đăng. Lê Phong không nói hết lời, cảm ơn người Pháp bằng cái gật đầu, rồi cầm đoạn dây chạy đến gần chỗ chiếc xe của người thiếu nữ. Anh quấn một đầu dây vào cái quai sắt, lần đến sau xe, cúi xuống cho người ta không trông thấy, rồi buộc rất chặt cái thùng dầu máy xuống gầm xe. Công việc rất nhanh, và cũng may là chỗ ấy vắng người, nên khi Lê Phong đứng lên cũng không ai để ý đến. Mấy phút sau, Lê Phong thấy người thiếu nữ ló ra khỏi cửa trường cao đẳng. Anh vội lẩn mặt để rình xem. Người thiếu nữ đứng lại một lát như có ý xem xét, rồi thong thả bước về xe hơi. Mặt có vẻ lo âu, đôi mắt đen lấm lét đưa ra hai bên, rồi vội vã mở cửa xe máy chạy tức khắc. Lê Phong đợi xe rẽ sang đường Caro và khuất hẳn, rồi anh mới ở chỗ cũ nhảy ra, mỉm cười xoa tay vào nhau. Bây giờ thì ta không sợ mất tích của em nữa, vì ta đã có vết lông ngỗng của cô em đi đường. Rồi ngoắt chạy về phía nhà hát Tây, anh gọi chiếc xe, bảo: "Xe, về Hàng Bông." "Thầy cho 8 xu ạ." "À, cho 6 hào, chạy thật nhanh." Ngồi lên xe, anh cứ luôn mồm dục: "Mau lên, mau lên, mau nữa lên. Ồ, anh này trông khỏe trai mà chạy chậm thế." Người phu xe ngã hẳn thân về phía đằng trước, chạy như ngựa, thế mà Lê Phong cứ kêu chậm: "Nhanh lên nữa, vội lắm. Hừ, giá tôi kéo anh thì phải biết. Chạy, chạy mau lên." Vụt có chiếc xe đạp ở đầu hàng khay băng lại. Lê Phong nện chân xuống sàn xe hét: "Đứng!" Rồi nhảy xuống gọi: "Này Thúy, Thúy, xuống, đi đâu đây?" Người đi xe đạp bóp phanh đứng lại: "Đến cao đẳng lấy tin." "Không cần, xe hơi có nhà không?" "Không, ông chủ bút đi có việc." "Xong khuôn nhất rồi chứ?" "Vâng, ông cần xe ngay ư." "Thôi được, đưa xe đạp đi. Anh về nhà báo, bảo tôi đi có việc gấp. Chốc nữa lại hiệu ăn thi lấy xe đạp về." Quăng một hào trả phu xe, anh nhảy lên xe đạp, phóng lấy phóng để, vừa phóng vừa nghĩ bụng: "Thuê một chiếc xe đuổi theo cũng được, vì ta đã có nàng Mỹ Châu rắc lông ngỗng đưa đường. Giá đuổi bằng mô tô thì mau hơn, nhưng tất là nó nghi. Xe đạp hơi chậm, nhưng kín đáo." Đến Hàng Bông, Lê Phong nhảy vào một hiệu cho thuê xe, mặc cả rất chóng. Ký giấy xong, lên xe đi liền. Anh không thèm tưởng đến luật trong thành phố. Cho xe chạy nước đại, qua phố nhà thờ, qua Jorégiberi, gặp đường Caro, thì anh rẽ ngang, đôi mắt dán xuống đường nhựa. Đây rồi, lông ngỗng thiếp đưa đường đây rồi. Cái thùng dầu máy ta chọc thủng một lỗ con thế mà cũng được việc đáo để. Rồi cứ theo những giọt dầu nhỏ thưa trên mặt đường như một tràng hạt dài vô tận, Lê Phong thẳng đường Caro đi mãi tới tòa án. Anh cho xe chậm lại khi rẽ qua nhà pha hỏa lò, vì những giọt dầu cũng nhỏ theo lối đó. Nhưng anh hơi lấy làm lạ, vì thấy đến mặt trước cửa đề lao thì một vũng dầu to đọng lại. Hình như trước đó người thiếu nữ có ngừng lại ở đó ít lâu. Từ chỗ vũng dầu to trở lên, anh lại thấy tràng hạt dài lại nối theo và đi về phía Hàng Bông thợ nhuộm. Đến phố Jean Soler, vết dầu lại chạy thẳng, rồi rẽ về đường Gambetta. Gần hết đường Gambetta, xe anh chậm lại lần thứ hai để xem xét. Anh nhận ra thì đến chỗ đó, giọt dầu nhỏ thưa hơn dần. Một là dầu trong thùng còn ít. Điều đó không chắc, vì ít ra thùng dầu đến đây mới còn no một nửa. Hai là nàng Mỹ Châu tân thời của ta cho xe chạy mau hơn lên. Lê Phong tin vào điều thứ hai là đúng hơn, vì khi hết đường Gambetta, đến chỗ rẽ sang tay trái, lối xuống cống vọng, anh thấy vết bánh xe sát lên rất rõ. Chỗ này cô ta bóp phanh mạnh, mà xe lúc ấy đang chạy nhanh. Rồi cũng mở thêm ga, anh lại lần theo vết dầu rẽ sang tay trái. Lúc ấy Lê Phong mới có thì giờ sắp đặt các ý tưởng. Anh vừa chăm chú theo vết lông ngỗng, vừa nghĩ thầm. Người con gái này mỗi lúc một khả nghi thêm. Cái án mạng tối kỳ bí hiểm kia thật là một việc giết người có phương pháp rất chu đáo và chủ động. Việc đó hẳn là những tay giảo quyệt ghê gớm. Trong đó có những người mưu trí, học thức và cả người nhan sắc lạ thường này. Ồ, có thể thế được ư? Ở cái nước Nam yên lặng này lại nảy nòi ra được một thứ người đẹp phạm tội ác một cách khôn khéo đến thế ư? Mà khôn khéo hơn cả các vụ án mạng khôn khéo bên châu Âu, châu Mỹ. Họ giết một người cả quốc dân chú ý, giết ở giữa một đám lễ hội, giết trước mặt công chúng, trước mặt các thám tử hộ vệ, mấy người có quyền thế, trước cả mắt ta. Thế mà có ai ngờ đâu, cả ông Phụng nào biết là Đoàn chết vì những tay ám sát kia đâu. Ta là người đầu tiên thấy những triệu chứng thứ nhất hiện ra, mà cũng chưa thể nào biết được cách chúng hành động. Nếu sự tình cờ không cho ta trông thấy hai người lạ mặt trong cái khoảnh khắc nói chuyện với Đoàn, rồi lại cho ta gặp người con gái kia, thì... Nhưng đối với Đoàn, cô ta là người thế nào? Chính cô ta đã dùng một cách tuyệt xảo nào ta chưa hiểu được để giết Đoàn? Hay cô ta chỉ là người có can thiệp đến vụ án mạng độc nhất mà lại có một người rất đẹp, rất kỳ dị ở trong? Vì tình ư? Vì thù ư? Hay là một cuộc âm mưu vì tiền? Hay là một hình phạt của một hội đồng đảng chánh trị? Cái bóng dáng kiều lệ ấy sao mà khác thường thế? Mà sao lại có duyên đến thế? Ừ, con người mới đáng yêu làm sao? Đôi mắt sáng suốt của người phóng viên trẻ tuổi ấy tuy nhìn trân trân lên mặt đường phẳng, tuy không rời những điểm dầu đen lấy lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhưng cũng thoáng qua một vẻ mơ màng. Một vẻ mơ màng tươi cười và tình tứ, dịu dàng và cảm động. Hình như cái đẹp, cái duyên của người nhan sắc đã khiến cho lòng ai luyến tưởng đến bao nhiêu cử chỉ khác lạ, đến bao nhiêu điều tối tăm đáng ngờ vực, đáng đề phòng. Lê Phong bỗng bật cười, ngồi thẳng người lên. Tuy dáng ngồi của anh vẫn ngay thẳng như thường, vẫn không ủy mị như anh chợt tưởng thế. Hừ, nhu cảm. Có lẽ cô em là một tiên Nga, nhưng là một vị tiên Nga nguy hiểm. Cho đến cái ngày ta tìm ra được điều vô lý là cô ta nhúng tay vào tội ác, thì cô ta vẫn còn là kẻ thù của ta. Bây giờ thì cuộc săn đuổi kỳ cùng, cuộc săn đuổi mà phần thắng về ta, Lê Phong. Vì ngay lúc đầu tiên, cái mưu rắc lông ngỗng đưa đường kia đã có kết quả hay. Trọng Thủy sẽ cố tìm, mà thế nào cũng tìm được cô em, nàng Mỹ Châu tinh quái của tôi ạ. Lê Phong thích chí vì câu nói ấy, miệng nhoẻn một nụ cười khoái trá, nhưng rồi thu ngay lại, mắt nhìn dính lấy một chỗ. Ồ này, Mỹ Châu dừng chân ở đây ư? Vì trên mặt đường, qua nhà thương Cống Vọng, anh thấy một khoảng dầu tròn to bằng miệng chậu đọng lại đó thành một vũng và hai dòng nhỏ chảy xuống rãnh đường. Lê Phong hãm xe, nhìn lên thì chỉ còn mờ hai vết bánh chạy dài và rẽ về một phía đường nhỏ. Những giọt dầu đến đây đứt quãng, anh đoán rằng trong thùng không còn giọt nào. Nhưng cô ta đổ xe ở đây để làm gì? Đổ hẳn lâu vì chỗ này dầu đọng lại nhiều lắm. Lê Phong đang suy nghĩ, chợt để ý đến một mảnh giấy nhỏ cách đấy 10 thước, ghét lên bờ cỏ, hình như các xe qua lại làm bay lên mấy lần. Lê Phong thoạt tiên tưởng là một mảnh giấy thường, nhưng anh một lúc một chú ý thêm. Khổ giấy và mẫu giấy giống như mảnh anh nhặt được ở trường cao đẳng. Nghi hoặc, Lê Phong bước lại, cầm lên xem, rồi tráo mắt rất lớn đọc những chữ sau này. Cũng vạch bằng bút chì và cũng bằng lối chữ in hoa. Ông Lê Phong, phóng viên trinh thám. Ông đừng đuổi theo vết lông ngỗng của nàng Mỹ Châu nữa. Cái thùng dầu buộc dưới hậu xe tôi đã biết ngay từ lúc ở trường cao đẳng. Vì tôi vẫn để ý đến ông lắm. Ông nên về đi. Việc án mạng Trần Thế Đoàn, ông không thể tìm ra thủ phạm được đâu. Cũng như không thể tìm được lối nếu tôi không muốn ông tìm thấy. Lê Phong nén những tiếng bẩn gắt, mỉm cười một cách chua chát. Thế này thì gớm thực, thế này thì táo tợn thực. Họ lại chế giễu mình, lại khinh thường mình. Họ lại biết cả ý nghĩ trong thâm tâm của mình nữa. Chỗ này Lê Phong có vẻ sượng sùng. Phải, Mị Châu đi trốn Trọng Thủy khác với chuyện giả sử, nhưng cũng khác với chuyện giả sử Trọng Thủy Lê Phong thế nào cũng tóm được Mị Châu. Không ví von để hỏi mà xem cô ả đi lối nào. Lê Phong theo vết xe đi một quãng xa, nhưng chỉ theo được 10 thước đã không thể nhận được nữa, vì trên mặt đường còn bao nhiêu vết xe qua lại đè lên. Anh đứng lặng một hồi lâu, cúi đầu ngẫm nghĩ trước một đường đá rẽ sang một bên, rồi chậm chạp bước về, thở dài một tiếng buồn bực vô cùng, rồi nói: vô ích, con chim xanh bay rồi.